Lược Thiên Ký, chương 1290, tối tăm nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1319, tối tăm nguyền rủa. Quái trong tháp tồn tại từ trước đến nay đều là chỉ lo thân mình. Bình thường không chịu lộ diện một lần, ngẫu nhiên giúp Phương Hành một lần, cũng là hưng chỗ gửi tới. Bất quá Phương Hành ngược lại là biết, bọn hắn đối với mình cũng không ác ý, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Một là đang quan sát chính mình, hai cũng là sợ đảo loạn mệnh số. Tựa như trước đó không lâu, bọn họ chỉ điểm mình, dùng trí tuệ của bọn hắn, giúp mình tìm hiểu tam giáo giáo nghĩa, luyện ra đạo tâm, cái kia chính là một phần đại ân. Chỉ bất quá, bọn hắn sẽ ra tay bảo trụ cái kia mặt bảo kính. Hơn nữa nghe hắn khẩu âm, vậy mà giữa lẫn nhau còn nhận biết, nhưng vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Liền cũng không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là chờ ở bên cạnh lấy, muốn xem bọn hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Tại ban sơ vài câu về sau, quái trong tháp thanh âm rõ ràng thấp xuống, cũng không biết tại nói nhỏ nói cái gì. Phương Hành cũng không đánh gãy, dù sao nghe cái kia quái trong tháp tồn lúc trước nói vài câu, giống như là đang giúp mình. Quả nhiên, chân đợi một nén hương chi phối thời gian, mới chợt nghe cái kia quái tháp bên trong cái nào đó tồn tại thanh âm bỗng nhiên cao lên. Ngươi đây ngu xuẩn vật, làm sao không hiểu được chúng ta khổ tâm. Ngươi đăm chiêu không nghĩ, bất quá là hóa người thành tiên. Nhưng thiên địa đại thế như thế, chính là ngươi thực có thể thành tiên, lại có thể không đếm xỉa đến. Lúc trước Thái Hư lão hữu sự tình chúng ta cũng tự cảm giác đáng tiếc. Nhưng hắn mặc dù tu vi lại cao hơn, quấn vào việc này, tự cũng không thể không đếm xỉa đến. Mà bây giờ, Thái Hư một mạch khí vận lại rơi vào ngươi đây ngu xuẩn vật trên người. Thực tế không biết là phúc là họa. Đối với ngươi mà nói, bây giờ lại cơ hội ngàn năm một thuở. Không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta lại đang chờ cái gì. Các ngươi thật không phải là lừa ta. Chấm, Thái Hư huyễn kính thanh âm cũng vang lên. Rất có mấy vị hoài nghi. Ai, ngu xuẩn vật, không đáng trọng dụng. Đáng đời ngươi bị cái kia tiểu hỗn đản xinh xinh đánh vỡ. Liền không nên cứu ngươi. Thái Hư lão nhi liền là toàn cơ bắp, luyện cái bảo bối đi ra lại cũng là đây hùng dạng từ. Được rồi, phá vỡ đi, quái tháp bên trong, các loại thanh âm vang lên, nhao nhao chỉ trích, cực kỳ nghiêm khắc, vậy quá dò xét huyễn kính cơ hồ bị mắng cầu huyết lâm đầu. Cũng không dám phản bác, giống như là phi thường kiêng kỵ đây chút thần bí thần vật. Quá rồi thật lâu. Chờ những người kia đều mắng hơi không kiên nhẫn, ngậm miệng lại, mới ngập ngừng mà nói. Ta nghe các ngươi còn không được sao? Nhanh đi, quái trong tháp tồn tại hét lớn một tiếng. Uy thế cực nặng, Thái Hư huyễn kính lại còn có chút không cam tâm. Nhưng ta thực không muốn lại bị người coi như vũ khí. Hừ, ai nói nhất định phải coi như vũ khí mới có thể hợp tác. Không muốn bị hắn ngự sử nhưng lại hợp tác cách thức còn nhiều. Rất nhiều, quái trong tháp một người nói. Ngươi không phải vẫn muốn hóa người sao? Vậy cũng đơn giản, ngươi đi bái hắn làm thầy. Cầu hắn chỉ điểm ngươi không liền thành. Bái sư, Thái Hư huyễn kính rõ ràng sửng sốt một chút. Khó có thể tin nói. Ai sẽ thu một chiếc gương làm đồ đệ? Quái trong tháp tồn tại đều nở nụ cười. Ngươi là chưa thấy qua hắn trước kia thu những cái kia đồ để a hát. Trọn vẹn lại qua thời gian uống cạn chung trà. Thái Hư huyễn kính rốt cục đi ra. Đã hóa thành cái kia trắng trắng mập mập ngắn cánh tay chân ngắn anh hài bộ dáng. Trên lưng mai rùa lưng cõng to lớn bạch cốt vì khung ngọc vì cảnh Thái Hư huyễn kính. Gập ghềnh đi tới Phương Hành trước người. Lưng cõng hai cái tay nhỏ ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Mà Phương Hành lúc này cũng chỉ là xếp bằng ở giữa không trung. quay đầu nhìn hắn một cái. Hai người đều không nói gì. Ánh mắt tiếp xúc thời điểm. Trong hư không hình như có hỏa hoa bắn tung. Cực kỳ lâu, cái kia khí linh rốt cục giống như là đã quyết định. Sữa cắn răng một cái. Một gối quỳ xuống, mập mạp tay nhỏ ôm quyền. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Phương Hành nhìn thoáng qua quái tháp phương hướng. Nhẹ gật đầu, ân, ngoan. Khí linh ngây ngốc một chút. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Phương Hành lúc này ngược lại là không có đem ý nghĩ đặt ở trên người hắn. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quái tháp. Trầm mặc nửa ngày về sau. Mới thanh âm thật thấp mở miệng. Các ngươi thật giống như trong lòng ẩn giấu rất nhiều thứ a hát. Lúc nào mới dự định thẳng thắn nói một chút. Coi ngươi thành tiên thời điểm. Quái tháp bên trong. Cũng không biết là ai trả lời một câu. Sau đó liền lặng yên không một tiếng động. Cái kia ngược lại là nhanh. Phương Hành từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Một cái tóm lấy khí linh cổ. Phi thân ra thức giới. Coi ngươi đồ đệ. Có chỗ tốt gì a? Tại cái kia trong mộ thất. Thái hư huyễn kính khí linh quỳ gối Phương Hành trước người. Đầu ngón út móc lấy lỗ mũi. Thận trọng hỏi. Mà Phương Hành thì ngồi tại trên bậc thang. Sau lưng hắn, lại là hơn 20 cái dáng người mập mạp hùng tráng heo đệ tử. Từng cái khoác trên người lấy bảo giáp. Béo ụt ịt hung tráng. Nhìn chằm chằm tại Phương Hành phía sau làm thành một vòng nhìn lấy thái hư huyễn kính khí linh. Khí thế tương đối đủ. Phương Hành thì cũng có chút hững hờ hướng về sau mặt một chỉ. Nói. Thấy được phía sau người những sư huynh này không có. Trước kia đều là dự định giết ăn thịt. Nhưng về sau ta bảo bối quá nhiều. Linh dược quá nhiều. Đút tới này đi. Cả đám đều này thành đại yêu quái. Sau lưng heo mập các đệ tử nghe vậy. Từng cái trên mặt thịt mỡ đều run rẩy mấy cái. Cố gắng làm ra một bộ hung hình. Bất quá rất rõ ràng. Cái kia hung hình dáng phía dưới cất giấu đều là trột giả. Bọn hắn tu luyện thành yêu quái. Tự nhiên cũng không ngốc. Biết ngay từ đầu bị Phương Hành mang vào tinh không là dùng làm gì. Mà Phương Hành cũng không có giấu giếm được bọn hắn. Minh xác đã nói với thân thế của bọn hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Bọn này heo đó cũng là thật có phúc duyên. Bị long này quá. Lại bị Phương Hành dạng này đại tu hành giả dẩy đi ra. Từ đồ ăn cho tới bây giờ tu vi. Vậy đơn giản tựa như kỳ tích. Thái hư huyễn kính hiển nhiên cũng minh bạch. Hơi suy nghĩ. Thở dài. Nói. Vậy ta liền trông cậy vào ngươi. Phương Hành trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Nhẹ gật đầu. Nói. Vậy bây giờ liền đem ngươi cái kia nói cho ta biết mới nói đi. Thái hư huyễn kính khí linh móc lấy lỗ mũi. Nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không có gì có thể nói a hát. Lúc trước ta bị thái hư tiên vương mang theo trên người. Linh tính không lớn. Ký ức cũng không được đầy đủ. Dù sao ta cùng những người khác không giống nhau. Khác khí linh. Hoặc là bị thần hồn luyện chế. Hoặc là kỳ chủ thần hồn bám vào tại bên trên. Nhưng ta cũng không đồng dạng. Ta liền là chân chính chính tiên bảo bên trong đàn sinh ra linh tính. Lúc kia còn ở trong hỗn độn, không nhớ được quá nhiều đồ vật. Ta chỉ biết là, lúc đầu an bình an lành đại tiên giới. Bỗng nhiên loạn cả lên, 13 vị tiên nhân vương đánh thành một đoàn. Chủ nhân nhà ta rất gặp xui xẻo. Vận xui, bị hai vị khác tiên vương vây công. Bị trọng thương. Hắn vốn muốn mượn đạo long tộc cổ giới. Trốn về thiên nguyên đi. Nhưng rất nhanh liền bị thương nặng vẫn lạc. Chỉ còn lại ta. Cuốn hắn bộ phận truyền thừa. Lại mượn còn sót lại thần lực. Mê hoặc vài con tiểu yêu cùng bên cạnh hắn thần bộc. Chạy trốn tới nơi này. Vì hắn đúc lên tiên mộ. Đại tiên giới vẫn tồn tại sao? TRUIENCUATUINET, Phương Hành trực tiếp đánh gãy nó. Hỏi chính mình càng ân cần một vấn đề. Đương nhiên tồn tại, Thái hư huyễn kính trả lời dứt khoát. Nhưng do dự một chút về sau, lại nói, nhưng đại khái cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Biến thành bộ dáng gì? Ta nào biết được a hát, ta đều rời đi tiên giới hơn 1000 năm. Tại ta thời điểm ra đi còn lại tiên nhân vương cũng đều đánh lấy đây. Thái hư huyễn kính mà nói khiến cho Phương Hành một trận mê mang. Hắn tại thiên nguyên lúc, liền biết đại tiên giới thừa nhận xảy ra vấn đề. Không phải không có khả năng có chín quan tài phủ xuống thiên nguyên. Cũng không khả năng sẽ có phong thiên chi sự tình. Mà liên nữ, thậm chí thần nữ các loại tự đại tiên giới trở lại tồn tại. Cũng rất giống đều đang đợi lấy cái gì, lập mưu cái gì, nhưng là những vấn đề kia quá mức cao thâm. Dùng cảnh giới của hắn làm không rõ ràng, cũng không có người sẽ nói cho hắn biết. Cho tới hôm nay, hắn từ Thái hư huyễn kính khí linh trong miệng, chính thức bắt đầu tiếp xúc những bí mật này. Nhưng cũng có chút nghi hoặc, đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân sẽ làm cho này cao cao tại thượng tiên nhân vương đều không tiếc vẫn lạc, cũng phải buông tay đại sát. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao người tu hành, tu chính là trường sinh. Mà tại đại tiên giới, trường sinh cũng không phải là một việc khó. Nghe nói thành tiên người, chỉ cần không gặp nạn, cái kia cơ hồ cũng có thể trường sinh bất tử. Tiên nhân vương loại kia tồn tại, mà là cơ hồ trở thành vũ trụ trí cường tồn tại. Công tham tạo hóa, bọn họ lại vì cái gì để êm đẹp việc vui không hưởng. Nhất định phải giết cái người chết ta sống. Ta làm sao biết bọn họ vì cái gì đánh nhau. Ta chính là một món pháp bảo mà thôi. Dù sao ta chỉ biết là chủ nhân của ta chết đủ oan. Hắn vốn chính là một vị không hỏi thế sự thanh tu tiên gia. Dù là có tiên nhân vương chi vị, cũng rất ít xuất thủ đi can dự đại tiên giới một ít tiến triển. Càng là thiện chí giúp người, rất ít có cừu gia. Nhưng chỉ như vậy một cái người, nhưng cũng bị quấn vào hạo kiếp, bị người vây công vẫn lạc. Trước khi chết hắn đã từng thán quá, cái kia một trận trong cõi u minh nguyền rủa lại phủ xuống. Loại này thiên địa đại kiếp, không người có thể tránh thoát được. Trong cõi u minh nguyền rủa, thiên địa đại kiếp, thái hư huyễn kính nãi thanh nãi khí. Nhưng lời nói ra, quả thực để Phương Hành chấn kinh ngạc một chút. Ai có thể nguyền rủa chúng tiên? Ai có thể vì đại tiên giới mang đến thiên địa đại kiếp? Thái hư tiên vương trước khi lâm chung di ngôn, thực tế ẩn chứa quá mức làm người nghe rợn tóc gáy tin tức. Nhưng là cầm đây chút đến hỏi thái hư huyễn kính khí linh. Tên này nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Lời này ngay cả nó đều không hiểu rõ lắm. Tốt à, những vấn đề này vào tiên giới, tự sẽ minh bạch, hay là hỏi điểm thực tế đi. Phương Hành trầm mặc nửa ngày, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía thái hư huyễn kính. Hiện tại tiên giới, phải chăng còn có thể thành tiên? Thành tiên không có người nghĩ đơn giản như vậy. Thái hư huyễn kính khí linh nghe lời này, lại nở nụ cười. Huống hồ, chính ngươi vốn là có thành tiên cơ hội. Phương Hành liền giật mình, ra hiệu hắn nói tiếp. Thái hư huyễn kính cười hì hì nói. Tiên mệnh a hát, người cũng cướp đi còn muốn hỏi ta. Người cho rằng tiên mệnh xưng hô thế này là gọi không sao. Nói trắng ra là đi, thành tiên kỳ thật liền là thoát khỏi thiên địa ý chí. Hóa thành tầng thứ cao hơn sinh linh một loại thuyết pháp. Tu sĩ độ cửu kiếp, chính là tại tiếp nhận thiên địa ý chí khảo nghiệm. Thông qua được đây khảo nghiệm, liền có thoát khỏi thiên địa ý chí vốn liếng. Mà tại thoát khỏi thiên địa ý chí về sau, còn cần 33 giới ý chí tán thành. Duy có được loại kia tán thành, mới có thể dùng tại đại tiên giới vĩnh sinh tiêu diêu. Dứt lời, hắn có chút dừng lại, cười nói, mà tiên mệnh liền có thể giúp ngươi thu hoạch được loại kia tán thành. Phương Hành nghe lời này, đã lông mày chau động, thốt ra, tựa như phá cấp đan. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.